Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thứ này ta có một xe. Canh năm cầu đặt mua, Tần Kiêu nghe nói như thế, trung tâm nén cười, rất hy hữu, tự nhiên, Cửu Chính Nghĩa đến sức lực, nói ra, đây là ngàn năm trước lớn hủy diệt thời kỳ mới tồn tại bảo vật. Bây giờ hiếm khi ra mắt, 10 phần hy hữu, với lại ngọc thạch cùng dị thú tinh thạch khác biệt, sẽ không theo hấp thu nguyên lực mà tiêu hao. Tương phản, ngọc thạch này có thể thu nạp chung quanh nguyên lực, tẩm bổ bản thân, trường kỳ đeo, thậm chí có thể kích hoạt bản thân một chút nhỏ kinh mạch. Ta cảm thấy vật như vậy, chính thích hợp Lam Hinh. Lam Hinh nhìn thoáng qua cái kia dây chuyền mặt dây chuyền. Luôn cảm thấy cái này thạch đầu có chút quen mắt. Chỉ là không đợi Lam Hinh nói chuyện, Tần Kiêu đã mở miệng. Nguyên lai thứ này chân quý như vậy à. Ta còn tại coi là liền là nhỏ đồ chơi đâu. Kết quả đều không có lấy ra. Xem ra ta không để ý đến. Ta chỗ này vừa vặn cũng có cái ngọc thạch. Ta cảm thấy phi thường thích hợp mẹ ta. Mẹ, ngươi đến xem. Tần Kiêu nói xong, từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra một cái hộp quà đến. Vừa vặn không có cơ hội đưa cho Dư Chi. Hiện tại chẳng những có thể lấy cha mẹ vợ vui vẻ, còn có thể thuận tiện chèn ép một cái tình địch. Nhất cử lưỡng tiện, nói như vậy lấy thời điểm. Tần Kiêu đã mở ra hộp. Sau một khắc, một vòng màu xanh biếc màu sắc nhảy vọt mà ra. Khoảng chừng trứng gà ta lớn nhỏ dây chuyền trứng mặt, ánh vào người ở chỗ này trong mắt, tại ánh sáng tự phát mang phía dưới, pha ly chủng đế vương lục như là sóng biếc nước hồ. Phảng phất có dòng nước đang chảy, để cho người ta nhìn qua hoa mắt thần mê, rung động phi thường, Cửu Chính Nghĩa há to miệng, không thể tin được đây hết thảy, cái này Tần Kiêu. Rõ ràng là cái phụ mẫu đều mất cô nhi. Hắn làm sao có thể có bảo vật như vậy mà lúc này Dư Chi cũng có chút chấn kinh. Dù sao bảo vật như vậy từ Tần Kiêu trong tay lấy ra, nàng cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Đẹp mắt không? Tần Kiêu nói ra. Đương nhiên đẹp mắt, ngươi cái này tới, Dư Chi hỏi. Không gian trùng điệp bên trong a, mẹ mang lên khẳng định đẹp mắt. Nhanh cầm, con rể hiếu kính ngươi. Tần Kiêu đem hộp đưa tới Dư Chi trong tay. Này, ngươi đứa nhỏ này, liền là thân mật. Dư Chi lập tức lấy tới, yêu thích không buông tay vuốt ve, cười đến không ngậm miệng được. Cái này có gì tốt, chờ ta quay đầu cũng cho ngươi mua một cái. Lam Dực vội vàng nói, muốn đem lão bà của mình lực chú ý cướp về. Cho dù là con rể tặng lễ vật, hắn cũng muốn ăn giấm khô. Tần Kiêu lúc này lại lấy ra một cái hộp quà. Bất quá cũng không dám ở thời điểm này nói đùa Lam Dực gọi cha. Cho nên cung kính nói, Lam Thúc, đây là đưa cho ngươi. Lam Dực sững sờ, còn có ta, hắn tiếp nhận Tần Kiêu trong tay hộp. Mở ra xem, một cỗ sáng tỏ màu vàng ánh vào hắn ánh mắt ở trong. Thậm chí, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một cái kim long bay vọt lên. Cái này, Lam Dực đưa tay bắt lấy ngọc bội kia. Cảm giác được một cỗ nguyên lực hỗn tạp một cỗ đặc biệt long khí. Tiến vào trong cơ thể của hắn. Đồ tốt a, Lam Dực cũng cười nở hoa. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm, Lam Dực nói ra. Tần Kiêu lúc này nhìn về phía bên cạnh Cửu Chính Nghĩa. Vừa cười vừa nói, Cửu đại tá, ngươi nhìn ta thật sự là kém kiến thức, thế mà đều không nhận ra lễ vật quý trọng như vậy. Cũng may có Cửu đại tá nhắc nhở, cũng không biết ta cái này hai khối phỉ thúy giá trị có hay không trong tay ngươi cao. Cửu Chính Nghĩa cảm thấy mình mặt có chút sưng. Trứng gà ta lớn nhỏ bảo thạch. Cùng mình trên tay cái này to bằng móng tay, một cái trên trời một cái dưới đất, vẫn còn so sánh cái gì so chưa nói chi là Lam Dực trong tay cái kia lớn chừng bàn tay đằng long. Hoàng phỉ, chỉ sợ càng là giá trị phi phàm. Trọng yếu nhất chính là hy hữu. Thứ này, tất nhiên là từ lớn hủy diệt thời đại mang về. Mà lúc này, Lam Hinh còn tại bên cạnh cho cửu chính nghĩa chí mạng một đao. Ta nói ngươi cầm cái kia dây chuyền như vậy nhìn quen mắt. Nguyên lai là Tần Kiêu. Ngươi bán, cái gì? Cửu chính nghĩa cũng nhìn về phía Tần Kiêu. Ngươi bán, Tần Kiêu nụ cười sán. Lạn, ta không giống cửu đại tá có tiền như vậy. Còn có lớn võ tông phụ thân của cửu truyền. Cũng may, vận khí của ta không tệ. Đồng thời thực lực còn có thể. Tại không gian trùng điệp đào điểm bảo tàng. Lấy ra thăm dò sâu cạn. Không nghĩ tới cửu đại tá ném đi thiên kim. Lại tìm 300 triệu điểm tín dụng đi mua. Thật sự là thổ hào. Ta bên này còn có một xe phỉ thúy đâu nếu không ngươi lại mua điểm. Tần Kiêu. Ngươi đùa bỡn ta. Cái gì gọi là ta đùa nghịch ngươi cũng không phải ta để ngươi mua phỉ thúy. Cũng không phải ta để ngươi đến đưa Lam Hinh. Lời mặc dù như thế, nhưng là liền là như thế trùng hợp. Cửu chính nghĩa cảm thấy mình giống như là cố ý duỗi mặt đi qua. Cho Tần Kiêu đánh, còn đánh cho đùng đùng vang. Cửu chính nghĩa cũng không ngồi yên nữa. Lam tướng quân, Lam phu nhân, ta còn có trọng yếu quân sự cần xử lý. Liền không ở lại. Dư Chi cùng Lam Dực cuối cùng từ phỉ thúy mỹ lệ sắc thái ở trong tỉnh lại. Trên thực tế, hai người bọn họ ưa thích Tần Kiêu tặng phỉ thúy là thật. Nhưng là cũng có một nửa là đang làm bộ giả vờ giả vịt. Không muốn tham dự tiểu bối ở trong tranh phong. Bây giờ nhìn cừu chính nghĩa bị Tần Kiêu đỗi trở về. Nàng đương nhiên sẽ không ngăn đón. Tốt, hôm nay cảm ơn ngươi thăm hỏi. Bất quá đồ vật vẫn là lấy về đi. Trong nhà không thiếu cái gì. Nếu là về sau trên chiến trường nhìn thấy, ta để Lam Dực quan tâm chiếu cố ngươi. Cửu chính nghĩa không dám đối Dư Chi nổi giận, chỉ cảm thấy càng khó chịu. Lam tướng quân, Lam phu nhân, hai cái này lễ vật là đưa cho các ngươi, chỉ là một chút thuốc bổ, hy vọng các ngươi không cần chối từ. Về phần dây chuyền, Cửu chính nghĩa chật vật phun ra hai chữ này. Hận không thể trở về đem dây chuyền này nghiền nát. Lam Hinh không thu liền không thu đi. Về sau, ta nhất định sẽ cho nàng tốt hơn. Nói như vậy lấy, cửu chính nghĩa liền hướng ngoài cửa đi. Dư Chi tự nhiên đưa tiễn đối phương. Tần Kiêu xử lý một cái tình địch. Tâm tình sảng khoái vô cùng. Khụ khụ, tiểu tử ngươi, liền là cái gây chuyện tinh. Chớ đắc ý. Cửu chính nghĩa dù sao cũng là liên minh đại tá. Thực lực cũng tại đại võ sư. Ngươi vẫn là phòng bị một cái tốt. Lam Dực biết Tần Kiêu thiên phú về sau. Đối với Tần Kiêu tự nhiên càng thêm bảo vệ. Đồng thời cũng không hy vọng Tần Kiêu tại còn không có trưởng thành thời điểm liền bị thương nặng. Lam Thúc yên tâm. Dám chọc ta. Ta liền nổ hắn. Trong tay hắn bão cát D999. Đã đói khát khó nhìn, Lam Dực không nói thêm gì, lại âm thầm phái người, bảo hộ Tần Kiêu. Tần Kiêu không biết mình vệ sĩ lại thêm một cái người. Hai ngày nghỉ kỳ về sau, Tần Kiêu mang theo còn không có tấn thăng hoàn tất Vượng Vượng. Trực tiếp trở về trường học, chỉ là vừa mới trở lại sân trường. Tần Kiêu trên máy truyền tin, liền tiếp thu được một đầu thông chi. Khẩn cấp thông chi, tất cả thực lực võ giả trở lên học sinh, mời tiến về số 3 lầu dạy học đại hội đường tập hợp. Tại Tần Kiêu bên người Lam Hinh, cũng đồng dạng nhìn về phía trên cổ tay thông tin. Chuyện gì xảy ra, Tần Kiêu tự nhiên cũng không biết. Chúng ta đi xem một chút. Tần Kiêu lôi kéo Lam Hinh, tiến về số 3 lầu dạy học đại hội đường. Hai người đến thời điểm. Đại hội đường bên trong đã tụ tập không ít người, trong đó đại bộ phận là sinh viên năm thứ tư, số lượng tại chừng 1000, còn có hơn 200 người, thực lực càng mạnh một chút, thậm chí sơ cấp võ giả, trung cấp võ giả cũng có. Những này, tự nhiên là nghiên cứu sinh,